Đây là cái ý mà Bồ Tát Tùng Địa Diễn Xuất Thuận Nam. Còn những người quen biết thì chịu đựng được, ta có thể tính được, có thể hiểu được, nhưng mà còn cái kia không thể tính được, không thể hiểu được, thì đó là thuộc về Bồ Đề Quyến thuộc. Cho nên trên cái bước trường tu chúng ta đã làm sao phát hiện ra được, phát hiện ra được nhiều cái dạng mà quyến thuộc này thì nhất định chúng ta phải thành công thôi. Nên hôm nay là cái ngày đầu năm, thành ra thầy gợi một số ý như vậy để cho tất cả các Phật tử chúng ta suy nghĩ mà tu cho đúng như cái nghĩa bổn môn pháp quan. Và bắt đầu ngày mai đây cũng có một cái thay đổi trong đạo tràng chúng ta là đi hành hương đầu năm. Tức là ngày mai là chúng ta đi hành hương đầu năm. Thì bây giờ chúng ta chọn ở đâu? Cho nên cái hướng của chúng ta đi đây là hướng về Linh Sơn. Thì các Phật tử nhớ trong bài sám pháp hoa có một câu mà thầy quyết lòng tìm đến Linh Sơn. Thế nên quyết lòng tìm đến Linh Sơn cầu xin chư Phật hiện thân độ đời. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên khi mà chúng ta đi hành hương này, cái điểm mà thầy hướng tới là Linh Sơn Bửu Thiền Tự. Thành ra Bửu Thiền cũng có nghĩa là Bửu Tâm. Thành ra chữ Thiền có nghĩa là tâm yên tĩnh và sáng suốt. Trên bước đường tu chúng ta là cố tìm, tìm cái chỗ mà an tâm để phát huệ, phát trí trí huệ. Đó là cái hướng mà chúng ta tu. Cho nên trong đầu năm thì thay vì chúng ta đi hành hương thập tự như tất cả các đồng nhân khác, này chúng ta đi có một chút. Nhưng mà khi chúng ta đi như vậy trước khi mà chúng ta tới Linh Sơn thì thầy lại chọn một cái điểm khác để chúng ta làm cái mở đầu, hay là tìm cái cánh cửa để đi vào tâm. Vì vậy mà cái điểm đầu thầy chọn là chùa Bát Nhã. Nên chùa Bát Nhã có nghĩa là tâm trí tuệ. Cho nên trên cái bước đường tu hành này của mình Đức Phật hay có trí tuệ hay là có mắt sáng thì chúng ta không rớt xuống hầm hố gai trong. Cái điểm này là những quan trọng. Cho nên 22 năm Đức Phật thuyết kinh Bát Nhã rồi Đức Phật mới nói kinh Pháp Hoa. Vì vậy mà tìm tới Linh Sơn thì đầu tiên chúng ta tìm tới chùa Bát Nhã. Vì chùa Bát Nhã ở đây thầy có một người bạn. Người bạn có thể nói là người bạn rất thân và thầy biết. Người ta quen gọi nó là thầy Bát Nhã thôi. Thế là thầy Bát Nhã khi sinh nhật của thầy thì ông đem tặng cho thầy một con hổ mà thầy để ra trước cửa phòng. Các Phật tử đứng bên chùa nhìn qua thấy có con hổ thì biết là thầy Bát Nhã đem tặng cho thầy. Thế nên thầy Bát Nhã nói với thầy là hòa thượng với tôi nó cùng tuổi, mà tôi đã đến núi Thị Bãi này trước hòa thượng. Thầy Bát Nhã tới núi đó trước khi thầy tới. Mà suốt một cái khoảng thời gian dài như vậy thầy không biết là có ông thầy Bát Nhã ở tu đây. Thầy mới hỏi thầy Bát Nhã hồi trước thầy ở đây thầy tu đâu. Thầy Bát Nhã nói với thầy là con tu dưới hàng Hàm Rồng. Thì các Phật tử biết Thái Hàm Rồng. Thái Hàm Rồng tức là ngay chỗ chùa chân chúng ta bây giờ là thầy đang sửa cái hang đó lại. Thế cái hang Hàm Rồng này ngày xưa thì thầy gọi đây là hang ông rủ. Hang ông rủ có nghĩa là ở trong cái hang này có một cái vị thiền sư tu hành. Mà ngày ở tu biết đời nào, khi người ta khám phá ra ta thấy có một cái vị thiền sư mà còn bộ xương không rồi. Cho nên ta kêu bằng hang ông rủ là rủ xương này. Ở trong đó không ăn không uống tu hành ngồi trong hang mà cho đến rủ xương. Thì bây giờ ông thầy Bát Nhã này là tu trong cái hang này. Mà từ xưa đó thầy đã lên cái hang này từ năm 1955 nhưng mà Thầy chưa bao giờ chung một ai, chưa chung một ai nằm rồi. Là tại vì ngày xưa không có cái đường vô đó. Thì bây giờ ông thầy Bát Nhã này muốn tu cho nên tìm cái chỗ mà không có đường vô, để mọi người không tới gây khó khăn cho mình, phiền muộn cho mình, ở đó tu. Thật ra cái khoảng thời gian đó thầy chưa biết có ông thầy Bát Nhã ở đây. Thì bây giờ đó, khi mà thầy lên xây cái chùa Linh Sơn thì cái bước ban đầu đó giữa thầy với thầy Bát Nhã sẽ có những cái mà không hiểu nhau. Chỗ này đó, các Phật tử nên rút kinh nghiệm tu hành. Thầy Bát Nhã nói với thầy đó, tôi là thổ địa ở đây mà hòa thượng tới hòa thượng không, không tới với tôi thì làm sao làm chùa được. Cho nên cái thầy Bát Nhã này khi mà ông tới thấy thầy làm chùa như vậy đó, thì bây giờ là ông mới giận quá. Thế đó giận ông mới ra ông thưa ở ngoài thị trấn á, cho ngoài thị trấn vô lập biên bản đình chỉ thi công cái chùa Liên Trì đó. Đây là sự thật. Cho nên tất cả các Phật tử khi mà đi hành đạo đó nhớ, đi tới chỗ nào nữa thì phải biết sơn thần thổ địa ở đó. Thế nên sơn thần thổ địa ở đó mà tùy hỷ với ta, quan hỷ với ta đó, thì việc ta phải làm dễ thôi. Nên đây là cái việc quan trọng. Thì cái bữa đó nó mời thầy Bát Nhã, mời công an, mời chính quyền trở lại hết ở trong chùa Bát Nhã. Nên lần đầu tiên thầy tới chùa Bát Nhã là tới đó để gặp mặt trận, để gặp công an, để gặp ủy ban mà giải quyết cái vấn đề. Thầy Bát Nhã xưa đấy. Nhưng mà cái điều là cái khi chúng ta không biết và những người này không tùy ý với ta đó, thì cái khó khăn xảy ra cho ta vô cùng vô tận. Mặc dù chúng ta chỉ làm cái am ta tu thôi cũng được. Thầy không có ý định là xây cái chùa dưới chân núi, nhưng mà lúc bây giờ thì chỉ muốn làm đây là cái trạm trung chuyển để chuyển vật tư lên trên núi mà xây chùa Phổ Thiền, chứ muốn làm cái chùa đấy. Nhưng mà chỉ làm một cái am như vậy cũng không được. Bây giờ ngược trở lại đó, gặp thầy Bát Nhã rồi, gọi là thông cảm rồi, thầy này tùy hỷ rồi, thì chuyện nó khác đi. Cho nên chúng ta xây dựng nó trở thành dễ dàng thêm. Mà đầu tiên là thầy Bát Nhã là cái người mà đi vận động quần chúng, cho thầy mở một con đường từ ở ngoài đường lộ đi thẳng vào cái chân núi các tu tập. Cho nên khi mà được thổ địa sơn thành thủy rồi đó, thì cái chuyện khó trở thành dễ. Hôm nay chúng ta xây được ở dưới cái chùa chân như vậy đó, và chỗ cái hang hầm rồng đó, chỗ ông Bát Nhã tu đó, thì giờ nó trở thành của Liên Trì chúng ta đó, là nhờ cái sự tùy ý của chúng ta. Vì vậy đó, cái khởi đầu hành hương chúng ta đó là thầy quyết định là đi tới chùa Bát Nhã trước, đi tới chùa Bát Nhã để mở mắt trí tuệ chúng ta, để nhìn thấy được hết tất cả mọi việc ở trên cuộc đời này, chỗ nào chúng ta nên tới, người nào chúng ta nên tiếp xúc và việc nào chúng ta nên làm. Thì nếu mà ta nhận ra được cái việc nên làm, cái người nên tiếp xúc, thì đương nhiên đó, những người này mới có thể tùy hỷ với ta. Các Phật tử nên cân chỗ này để thấy, không phải ai cũng tùy hỷ với ta đâu, ta đã tìm cho được cái người mà tùy hỷ chúng ta và làm cái gì để cho họ tùy hỷ. Thì cái trường hợp này đó, ta nên làm cái việc cho họ tùy hỷ trước, rồi lúc bây giờ đó chúng ta mới khởi công làm sao, thì cái trường hợp này đó chắc chắn là chúng ta sẽ thành công. Cho nên đó, mở đầu là thầy nói là chúng ta đi hành hương là tới thăm chùa Bát Nhã và cũng tiêu biểu cho trí Bát Nhã của Đức Phật. Sau khi thăm chùa Bát Nhã xong rồi nhé, thì thầy mới từ chùa Bát Nhã đi tới chùa thứ hai này, là chùa gì? Tức là chùa Từ Nhãn. từ nhãn. Từ nhãn tức là con mắt hiền từ. Cho nên Đức Phật Thích Ca đó là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát luôn luôn sử dụng con mắt hiền từ mà nhìn tất cả chúng sanh. Thì bây giờ đó, khi chúng ta tu hành này đó, chúng ta đừng nhìn người với cái đôi mắt mà tật đố hả? Ta nên đừng nhìn người với cái đôi mắt mà tật đố, hơn thua cũng nhìn cái này. Nhưng mà nhìn người, nhìn đời bằng cái đôi mắt hiền từ như Đức Quan Thế Âm thì cái trường hợp này ta làm việc được. Thì cái này là gì? Tức là ta kết hợp được cái trí tuệ với cái từ bi để chúng ta đi vào trong cuộc đời. Rồi đó, đã có cái tâm từ bi, đã có đôi mắt trí tuệ rồi đó, thì từ chỗ này mới sanh ra tất cả các cái việc lành. Cho nên ở đây cái chùa thứ ba thầy chọn là chùa Vạn Hạnh. Cho nên Vạn Hạnh có nghĩa là muôn việc lành mà chúng ta phải làm đấy. Cho nên muôn việc lành này phải phát xuất từ đôi mắt hiền từ chúng ta, từ cái trí sáng suốt của chúng ta thì mới có được cái này. Đó là ngôi chùa thứ ba thầy chọn. Mặc dù ở trên thực tế thì là chùa, nhưng mà khi chúng ta tới hành hương ở đây, chúng ta nghĩ một cái ý cao hơn, xa hơn. Cho nên làm đầy đủ những cái công đức rồi đó, thì bây giờ ngôi chùa thứ tư chúng ta tới đó là chùa Liên Trì. Đây mà tới chùa chúng ta đó mà gọi là chùa Chư. Thế nên chùa Liên Trì, thì Liên Trì này trong bài sám của chúng ta là gì? Một lòng niệm Phật Di Đà, Liên Trì hãy hội các tiền đà quy. Liên Trì hải hội tiềm đàn quy y. Tại vì cái Liên Trì hải hội này đó là chỉ cho cái Liên Trì hải hội của Đức Phật A Di Đà với Tây Phương. Nhưng mà ở đây đó đặt cái ngôi chùa Liên Trì ở chỗ này đó cũng đồng ý nghĩa rồi. Thế tại sao thầy đặt cái chùa này là chùa Liên Trì? Tại vì ngày xưa đó thầy của thầy Bát Nhã, thầy của thầy Bát Nhã tức là thầy Thiện Quê ra khẩn chỗ này 50 mẫu đất, nên ngài xây dựng một cái chùa lấy cái tên là chùa Liên Trì. Nên xây dựng cái chùa Liên Trì rồi lúc bây giờ nó bị chiến tranh nó tàn phá mất đi, nên bây giờ là thầy về đây đó, thầy xây dựng cái chùa Liên Trì thì cái này là đúng với cái ý của thầy Bát Nhã, cho nên thầy Bát Nhã quan hệ là cái. Tại vì xưa kia thầy của thầy Bát Nhã xây chùa Liên Trì ở đây nhưng mà bị chiến tranh tàn phá rồi không còn nữa. Mà bây giờ nếu thầy tới thầy xây một cái ngôi chùa nào khác đó, thì thầy Bát Nhã nghĩ rằng thầy tới đây chiếm đất đó. Thầy tới đây chiếm đất cho nên ông đi thưa là phải rồi. Nhưng mà bây giờ thầy tới đây để xây cái chùa Liên Trì, phục hồi trở lại cái chùa Liên Trì cũ của thầy Bát Nhã hồi xưa. Cho nên thầy Bát Nhã quan hệ. Cho nên các Phật tử khi tu hành theo Kinh Pháp Hoa mới nhận ra ta làm những cái điều mà mọi người ưa thích bằng lòng thì cái việc này nhất định ta thành công. Cho nên đến thăm cái chùa Liên Trì rồi từ cái chùa Liên Trì này chúng ta mới thẳng lên núi Linh Sơn. Cho nên Linh Sơn thì thầy nhắc thêm cái này đó, chữ Linh có nghĩa là chân linh chúng ta, chữ Sơn là chỉ cho thân tứ đại. Thì cái con người chúng ta đây trên bước đường tu hành á, mặc dầu lên núi nhưng mà tìm trở lại cái núi người chúng ta. Thế nên coi cái gì chướng ngại cái chất linh chúng ta thì cái này để chúng ta tháo gỡ lại để cho tâm chúng ta đó được giải thoát, được an vui. Thế nên từ đó nó đi xuống thì trở về trên đường về chúng ta đó, các Phật tử có thể ghé thêm nhiều chùa nữa, nhưng mà riêng về thầy đó thì từ cái chỗ chùa Linh Sơn này đó thầy sẽ trở về chùa Quy Nghiêm là cái nơi mà thầy tu từ nhỏ. Quy Nghiêm 1, Quy Nghiêm 2 thì hai cái ngôi chùa này đó là tiêu biểu cho cái bộ kinh Quy Nghiêm mà thầy đang giảng thuyết. Thì tới cuối cùng đó, cái điểm chót của chúng ta là chúng ta trở về chùa Ấn Quang. Thầy Ấn Quang này là gì? Ấn Quang này là dấu ấn của tia sáng mà Đức Phật còn để lại. Cho nên có một pháp sư ở bên Trung Quốc sang thăm chùa chúng ta thì ngài không gọi đây chùa Ấn Quang mà Ngài tặng cho bốn chữ là Pháp Ấn Chi Quang. Pháp Ấn Chi Quang, thành ra cái bản thầy còn để trong thanh hội này, tức là Pháp Ấn Chi Quang, tức là cái dấu ấn mà Pháp của Đức Phật đó, nó còn sáng trở lại cho đời sau. Đây là ngôi chùa. Thì bây giờ chúng ta nương theo cái ánh sáng đó mà chúng ta tu hành thì nhất định có kết quả. Thì đầu năm á, thầy có một số những cái ý như vậy đó, nhắc cho tất cả các Phật tử chúng ta, ai tu hành đều có kết quả và đều gặp nhau ở trong một cái thế giới tâm linh của chư Phật, thì cái này vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp đó, không bao giờ mà chúng ta bị kẹt ở trong trần lao và phiền não. Xin tất cả cùng đứng dậy để hồi hướng. Thank you. Thank you. Thank you.